Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 390, trở về và phi hành pháp khí. Theo băng long long hồn chỉ, đường binh thấy được băng giao một đoạn thi thể. Dĩ nhiên, băng long long hồn chỉ đồ hắn vậy thấy rõ. Như thế nói, điều này băng giao là được. Vậy cùng nơi này liền nó một cái có quan hệ gì? Đường binh nghi ngờ đến. Quan hệ lớn, các ngươi nhà cái này linh huyệt. Một năm qua để dành linh khí cũng chỉ đủ một cái băng giao tu luyện mấy tháng. Cho nên nơi này cũng không phải là băng giao ổ. Nếu không dựa theo long tộc thích thu thập thứ tốt tập quán, người cũng không chưa đến nỗi mới thu hoạch một ít linh tài. Còn như ổ của nó ở nơi nào, người còn được hỏi cái này tiểu giao hồn. Hỏi một chút nó tộc quần ở nơi nào. Băng long long hồn nói xong, một cái cầm nho nhỏ giao hồn đề ra chạy tới. Người giúp ta hỏi đi. Nếu tiến vào, ta trước thu thập một chút những thứ này vật liệu theo máu thịt. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, ta cần ăn những thứ này giao thịt tu luyện. Đường binh lười phải đi theo giao hồn câu thông, tự ý bay hướng giao long thi thể. Những thứ này miếng vảy tuyệt đối là đồ tốt. Vừa vặn ta long lân thuẫn đã không chịu nổi sử dụng. Cầm tới luyện chế long lân thuẫn vừa vặn. Đường binh nhìn băng giao trên thi thể miếng vảy, động khởi luyện khí ý niệm, linh hồn trở về bản thể. Đường binh trực tiếp cầm tinh tử thỏ chết bằm Nghiêu Ma Vương Ngao Bính ném vào căn nguyên không gian. Hắn tự mình vậy tiến vào căn nguyên bên trong không gian. Toàn bộ dưới đất hang động bỗng nhiên thì trở nên được trống rỗng. Tinh tử, ngươi có muốn tới hay không một kiện vảy rồng giáp? Thỏ chết bằm muốn không muốn. Những thứ này miếng vảy có thật là nhiều. Ta cho các ngươi luyện chế mấy bộ vảy rồng giáp như thế nào? Đường binh hỏi. Tư, không muốn. Thỏ chết bằm không muốn. Trực tiếp nhảy à nhảy đi băng sơn nơi đó. Chủ nhân, ta cũng không cần. Ta phỏng đoán mau tấn thăng. Đến lúc đó rồi hãy nói. Tinh tử nói. Được rồi, ta cho mình làm cả người. Lại làm cái long lân thuẫn đi ra. Lúc này ta muốn luyện chế chân chính linh khí. Người trước giúp ta cầm những thứ này miếng vảy rút ra. Nhớ chớ tổn thương giao ra. Dạ, chủ nhân. Tinh tử chọn một đoạn băng giao thi thể. Bắt đầu cẩn thận đi xuống làm miếng vảy. Ngao Bính, ngươi đi ra cho ta. Đường binh thấy Ngao Bính lại len lén chui vào băng giao mạch máu bên trong. Trực tiếp cầm Ngao Bính cho sách ra. Tê tê, Ngao Bính khạc lưỡi, lấy lòng nhìn đường binh. Xem ta cũng không dùng. Ngươi còn quá nhỏ, tu vi còn quá thấp. Hiện tại không thể cho ngươi ăn. Đường binh cự tuyệt, lấy lòng Ngao Bính. Không có Ngao Bính càn quấy. Đường binh chống không trước giao long thi thể. Lợi dụng hắn ở căn nguyên bên trong không gian thần kỳ lực lượng. Một phiến một mảnh cầm miếng vảy cho tháo xuống cất xong. Bất quá điều này băng giao thật sự là quá lớn. Đường binh tạm thời nửa hội còn làm không xong. Ở bên kia, giao hồn theo băng long long hồn dặn dò mình tộc quần ở nơi nào. Ổ ở phương nào sau đó. Liền hoảng sợ nhìn đường binh xử lý mình thân xác. Hoảng sợ núp ở tế đàn phía dưới. Như thế nào? Đã hỏi tới. Đường binh nhìn về phía băng long long hồn, ngay tại hắc trong núi một cái trong hồ băng. Hồ băng so với cái này muối hồ lớn hơn được nhiều. Một cái chảy ra nước sông hội tụ đến cái này muối trong hồ. Nơi này linh huyệt hẳn là hồ băng, nơi đó linh mạch mạch. Không quá ta không đề nghị ngươi đi mạo hiểm, bởi vì nơi đó có không dưới 10 con tiểu yêu hậu kỳ băng giao cuộc sống ở nơi đó. Còn có yêu thú cấp bậc băng giao và con chăn cũng không dưới mấy chục ngàn cái. Ừ, ta cũng không muốn đi mạo hiểm. Người đối với âm dương căn nguyên châu công có thể hiểu rõ nhiều ít. Nếu như thịt của ta thân tiến vào tới nơi này, căn nguyên châu có thể hay không di động? hoặc là nói có thể hay không ở những địa phương khác là một cái tọa độ để cho ta đi ra ngoài. Ta thật rất muốn đi ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn một chút. Đường Binh nói, tạm thời còn không được. Chờ ngươi đến trúc cơ hậu kỳ, có thể hao hết pháp lực, lợi dụng linh thạch linh tinh ở đường cốc trong hang núi thành lập một cái tọa độ tiết điểm. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, chỉ cần đi vào căn nguyên không gian, liền có thể từ cái đó tọa độ tiết điểm đi ra. Đây là bảo toàn tánh mạng thật là thủ đoạn. Băng Long Long Hồn rốt cuộc nói ra một cái tin tốt. Nói cách khác, hiện tại ta từ nơi đó tiến vào căn nguyên không gian. Đi ra vẫn là ở nơi nào? Chờ ta xây xong tọa độ tiết điểm thời điểm, từ nơi này tiến vào căn nguyên không gian, liền có thể từ nơi đó đi ra. Đường Binh lặp lại một lần, là cái ý này. Nếu như ta xây thêm lập mấy cái tọa độ tiết điểm sẽ như thế nào đây? Là không phải có thể lấy căn nguyên không gian là trung chuyển đứng. Lui tới tại mỗi cái tiết điểm bây giờ, thì không phải là truyền tống trận sao? Đường Binh nói, truyền tống trận, trên thực tế chính là căn cứ chức năng này tới cụ thể hóa. Cho nên, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nói không chừng chờ ngươi tu vi cao tới trình độ nhất định. Căn nguyên châu là có thể khởi động trên trái đất ngồi tiêu điểm. Dẫu sao căn nguyên châu trên trái đất đợi nhiều năm như vậy. Băng Long Long Hồn nói, băng long tiền bối, ta muốn biết cái đó phi thuyền còn có thể hay không trở lại về trái đất. Ngươi không phải nói nó có thể tự động trở lại sao? Lại không thể tự động hồi tới trái đất. Cần năng lượng ta cho nó bổ sung năng lượng chính là... Đường Binh là thật hy vọng phi thuyền có thể sử dụng. Không thể, cái này phi thuyền trên thực tế là những người đó đem trong tay lên tất cả tài nguyên tập hợp ở chung với nhau sản vật. Còn mượn một cái săn thuyền khống chế khí linh. Cái này phi thuyền từ thiết kế ban đầu chính là một chiều trở về. Cho nên, không thể, Băng Long Long Hồn nói, ngài không biết luyện chế cái này sao? Đường Binh thử dò xét hỏi, sẽ không, cái này loại khoa học kỹ thuật và huyền huyễn kết hợp mà đồ. Thật sự là quá khó khăn lấy. Tốt lắm, tiểu chủ nhân, ngài tiếp tục lấy tài liệu liệu. Ta muốn đi ngủ, dứt lời, Băng Long Long Hồn rung đùi đắc ý bay trở về băng sơn. Không thể sao, Đường Binh tự giễu cười một tiếng. Vậy coi như không tệ. Chỉ ít biết căn nguyên châu theo ta tu vi tăng lên chức năng vậy sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ. Nói không được là có thể xác định vị trí tới trên trái đất. Nhưng là ta là không phải có thể trên trái đất và nơi này là một chút tinh tế mua bán đâu. Là một cái tinh tế nhà buôn vậy cũng không tệ lắm à. Ha ha ha, Đường Binh tự đắc kỳ nhạc cười khúc khích. Cùng Đường Binh xử lý xong băng giao thi thể. Cầm vật liệu thịt để ăn sau khi tách ra, mượn căn nguyên châu năng lượng, gia nhập một ít dược liệu sau đó, hắn lại luyện chế được mấy trăm viên cấp 3 và cấp 2 máu tươi đan. Vốn là muốn tinh luyện hạ huyết mạch luyện chế long huyết đan, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Hắn bây giờ huyết mạch cấp bậc, thông thường long huyết đan không có gì dùng, còn không bằng máu tươi đan đây. Làm xong hết thảy các thứ này, Đường Binh ở căn nguyên bên trong không gian dò xét, băng sơn nơi đó, bị ném tiến vào hàn băng thảo bị Băng Long Long Hồn an trí rất tốt. Xem mọc cũng biết sinh mệnh lực thịnh vượng, dùng ngàn năm huyền băng xây dựng, ổ chó, coi như không tệ. Tinh tử ở đi vào, làm Đường Binh nghi ngờ phải, tinh tử rốt cuộc là gì thuộc tính linh thú, sẽ đóng băng. Hấp thu ánh sao, nhưng lại sẽ lôi hệ pháp thuật và mang tử dương lửa quang hệ pháp thuật. Góc tây bắc mục trường cỏ xanh yếu ớt, Ngưu Ma Vương nghỉ ngơi đang ăn cỏ, tựa hồ một chút phiền não cũng không có. Ngao Bính không được máu a, tiếp tục ở tiểu hồ bên trong làm mưa làm gió. Khi dễ những cái kia tụ linh bảng và vậy chỉ xanh lơ xác đồ sộ ngao cua cùng với tất cả lớn nhỏ bọn. Cá, thỏ chết bầm cũng sẽ không nhàn rỗi. phía đông sinh mạng chi hồ bên trên ruộng thuốc bị nó xử lý được rất là không tệ. Thậm chí những hoa màu kia vậy cùng nhau cho xử lý. Bị đường binh rời cây tiến vào không tang hoa cây đã rút ra chồi non. Đang sức sống bừng bừng sinh trưởng, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ tán diệp khai hoa. Đến khi đó, Hắc Văn Ong thì cũng nên từ tổ ong trong đó đi ra. Nhìn không có chuyện gì tình, đường binh ra căn nguyên không gian, bên ngoài vẫn trời tối, miễn cưỡng tu luyện đến trời sáng. Đường binh một thân một mình đi ra hang, cho hang miệng tiếp tục tăng thêm một cái niêm phong cấm chế sau đó. Đường binh bơi lên mặt hồ, bị một tầng lớp băng chặn lại, thiếu chút nữa quên mất hiện tại vẫn là mùa đông. Ha ha, tự giễu cười một tiếng sau đó, đường binh cũng không gấp trước đi ra ngoài, bắt đầu ở trong hồ mặt bơi qua bơi lại. Lúc này, nếu như có người đứng ở trên mặt băng đi xuống xem, liền sẽ thấy nước hồ trong suốt bên trong, đang có một người ở cực nhanh du động. Chỗ đi qua, những cái kia tất cả lớn nhỏ con cá rối rít từ chỗ ẩn thân đi ra. Người đi theo cái bóng người này di động, loài cá đi theo long tộc chuyện này. Tựa hồ chính là trời xanh. Dù là băng hàn nước hồ cực lớn hạn chế bọn cá du động tốc độ, những cá này mà vẫn là khế mà không thôi đi theo đường binh di động. Tựa hồ, đi theo đường binh di động, chúng sẽ có được to lớn chỗ tốt tựa như. Đường binh thấy một màn này, vậy thả chậm tốc độ. Khách thập chọn nhặt lựa chọn đem một vài chưa từng thấy loài cá ném vào căn nguyên không gian. Trong hồ nước, tận lực mở rộng loại cá giống. Còn như cái đó tiểu hồ là nước ngọt mà không phải là nước mặn chuyện này. Đường binh chủ động bỏ quên. Có căn nguyên lực ở đây, tin tưởng những cá này sẽ cực nhanh thích ứng hoàn cảnh. Bơi một vòng lớn, đường binh vậy không tìm được đã từng gặp qua cá sấu. Không biết những cái kia mọi người giấu đâu đó bên trong qua đông đi. Đường binh cũng không quấn quýt cái này. Chơi mệt, liền chọn một chỗ, thi triển đại băng phong thuật giải trừ mặt nước đóng băng. Từ trong nước chui ra, hộ thể ngọn lửa xuất hiện, trên người giọt nước lập tức đổi liền, đóng băng khôi giáp, hộ thể ngọn lửa. Đường binh lại thử mấy lần, vẫn là không đúng cách, đi ra cái này đã mấy ngày, là cần phải trở về. Nhìn bầu trời một chút, đường binh thở dài nói, cho gọi ra hỏa nha. Đường binh cưỡi sau đó để cho nó hướng đường cốc bay đi. Liền thỏ chết bằm và tinh tử cũng lười được đi bên ngoài lấy. Hỏa nha bay không tính là cao, cũng chỉ mấy trăm mét dáng vẻ. Đây là đường binh cố ý yêu cầu. Đường binh một bên an tâm ngồi ở hỏa nha trên lưng, một bên cầm tâm thần đắm chìm trong căn nguyên bên trong không gian. Cho gọi ra cái đó thủy tinh cầu sau đó, đường binh bắt đầu một bên bay một bên hội bên trong cảnh tượng. Cảm giác này giống như là ở hội thực thì quản chế như nhau. Nhìn mình cưỡi ở hỏa nha lên hướng bản đồ một cái điểm bay. Cái này loại mình quản chế mình cảm giác thật sự là quá mức quái dị. Dọc đường tránh thoát mấy cái dấu hiệu nguy hiểm màu đỏ khu vực, hỏa nha quanh quẩn bay múa. Rốt cuộc ở thời điểm chạng vạng tối trở lại đường cốc, liền phong lang cốc cũng không có đi. Đường binh trở về, dĩ nhiên là nhận được toàn bộ bộ lạc hoan nghênh. Đừng nhìn ra ngoài mấy ngày nay thời gian, bộ lạc tổng xem mất đi người tâm phúc. Đường binh theo mọi người lên tiếng chào, liền quay trở về mình hang núi phòng khách. Đây là thuộc về hắn địa bàn, vốn là kho hàng bị đường binh đổi một địa phương, để cho đá quản, như vậy thì không người quấy rầy hắn tu luyện. Người trong bộ lạc đã thành thói quen liền đường binh thái độ. Nếu Long Vu đại nhân bình yên vô sự, vậy thì nên làm gì làm gì. Hang núi trong phòng khách, đường binh ngồi ngay ngắn ở bàn trước mặt, thỏ chết bằm tinh tử Nghiêu Ma Vương Ngao Bính đều bị hắn gọi về đi ra. Căn nguyên bên trong không gian là không tệ, nhưng là cũng không giúp đỡ thăng cấp. Một khi tu vi đến, còn ra được hoàn thành thăng cấp, Hỏa Yến bé gái ở đường binh hang núi phòng khách bên ngoài qua hành lang hợp lại ra một cái gian phòng nhỏ, ngày thường tu luyện ngủ gì đang ở bên trong. Đây không phải là Hỏa Yến chủ ý, mà là đường binh sợ mình không khống chế được mình. Cái này loại tự lừa dối mình phương thức, đường binh không biết có thể kiên trì bao lâu. Hắn không phải ở thủ tiết gì, chỉ là không muốn theo người ngoài hành tinh có gì tiếp xúc. Thật ra thì hắn vẫn là làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm mà. Cảm giác được mình từ đầu đến cuối có thể về tới trên trái đất. Không muốn ở chỗ này lưu lại huyết mạch gì. Dẫu sao đường binh là một người, không phải chân chánh long tộc. Thật giống như long tộc rất lạm tình tựa như. Dường như hiện tại thỏ quốc long tộc không thiếu à. Bận rộn lâu như vậy, vậy học tập lâu như vậy, ta có phải hay không nên thử cầm bay vây cánh cho luyện chế được đâu. Đường binh ngồi ở chỗ này, tính toán luyện khí sự việc. Kim điêu bộ xương cánh lông vũ cũng còn nguyên vẹn. Những thứ khác vật liệu vậy căn bản không thiếu. Bây giờ còn thêm một con giao long vật liệu, là nên luyện chế bay vây cánh. Đường binh đã quyết định chủ ý. Đúng rồi, Thôi Nguyệt Phiếu còn đưa ta một cái tinh nguyệt phi luân. Ta còn vẫn không có nhìn một chút không? Đường binh từ bên trong túi đựng đồ lấy ra cái đó toa tử trạng phi hành pháp khí. Thả ở trong tay mặt nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Không thể không nói, Thôi Nguyệt Phiếu đưa cho đường binh tinh nguyệt phi luân luyện chế kỹ thuật là thật là khá. Trừ vật liệu không phải rất tốt ra, trong đó thủ pháp luyện chế, vật liệu pha chế, cấm chế khắc họa, cũng đạt tới phát hiện có vật liệu có thể đạt tới trình độ cao nhất. Nói cách khác, luyện chế cái này tinh nguyệt phi luân, từ vật liệu đến cấm chế không có một chút điểm lãng phí. Cái này thì rất lợi hại. Đều nói người tu chân tài lữ pháp. Cái này lữ có thể không chỉ là nghỉ hai ngày bạn lữ. Ví dụ như hiện tại, đường binh nhìn người khác luyện chế pháp khí, kết hợp với truyền thừa của mình kiến thức, là có thể phát hiện tự thân tồn tại chưa đủ. Từ đó sửa lại một ít có thể xuất hiện sai lệch hoặc là sai lầm. Như vậy sự việc, nhắm mắt làm liều là không được. Chịu có thể ngươi nơi này muôn vàn khó khăn không nghĩ ra địa phương. Người khác vừa vặn hiểu thấu triệt đâu. Dĩ nhiên, đường binh hiện tại có hai long hồn làm giáo viên. Có thể để tránh cho đi ra đường ngoằn ngoèo. Nhưng là cùng đời người trong vậy tương đương trọng yếu chứ. Ví dụ như một lớp bên trong học phách cửa luôn là tụng lại học tập. Đây chính là một lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Học cặn bã cửa. Tắm một cái đi ngủ. Đừng quên cho ta tiểu thuyết bỏ phiếu là được. Nghiên cứu hoàn tác phẩm của người khác. Đường binh cầm ra một tấm da thú. Bắt đầu dùng phù văn bút ở phía trên khắc họa đường vân. Lặp đi lặp lại mấy lần sau đó. Da thú mình hư mất. Đường binh lại đổi một tấm. Đây là hắn đang luyện tập sắp luyện chế bay vây cánh cấm chế trận pháp. Cùng cầm cấm chỉ trận pháp làm được sắp hàng tổ hợp trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa quen thuộc khắc họa sau đó. Đường binh cầm ra một cái chỗ trống ngọc giản. Lại lấy ra đối với phi hành yêu thú cánh. Bắt đầu dùng chúng mô phỏng trận pháp hiệu dụng. Đường binh dùng nhỏ nhất pháp lực vận chuyển. Ở ngọc giản và vây cánh lên cầm cần khắc vẽ cấm chế phủ văn khắc họa một lần sau đó. Cho chúng phương pháp nhập lực, phốp, ngọc giản và vây cánh cùng nhau làm tổn hại. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-tsai-gam-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.